vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Mèo. Vuốt mèo nam nhảy lên cao 3 thước, trong nháy mắt nhảy ra. Xù lông cảnh giác nhìn xem Takashisu, mà cái khác phụ trách cảnh giới 5 người cũng là đồng loạt đổi sắc mặt. Takashisu đến, bọn hắn không có chút nào phát giác. Nếu là Takashisu trước tiên động thủ đánh lén bọn hắn, hậu quả khó mà lường được. Tản ra, một tiếng mệnh lệnh sau 5 người đồng thời lui lại cảnh giác. Mà Takashisu thì là mặc một tiếng hơi mỏng áo ngủ đứng tại cửa ra vào. Trong tay còn cầm một cái chìa khóa. Uy, các ngươi còn cần không? Không muốn ta có thể thu lại. Takashisu lung lay trong tay chìa khóa, sau đó tiện tay ném vào Gate of Babylon bên trong. Có thể hỏi một chút không? Mấy người các ngươi lén lén lút lút, nửa đêm tại nhà khác cửa ra vào, chuẩn bị làm cái gì đây? Thật tốt trả lời nha. Không phải vậy đừng trách ta làm thịt các ngươi. Takashisu ánh mắt lạnh lẽo, sát khí cùng hàn khí để chung quanh tất cả mọi người thân thể cứng đờ. Mà lúc này, chờ một chút. Hiểu lầm. Nguyên bản ở phía xa ngắm nhìn đầu heo nam, lúc này hồng hộc chạy tới. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Takashisu xuất hiện quá mức đột nhiên, hành động bên trong 6 người cũng không có phát hiện, nhưng là xa xa đầu heo nam cũng là thấy nhất thanh nhị sở. Trong nháy mắt xuất hiện, giống như là không gian di động đồng dạng, mặc dù chỉ có một cánh tay trái, nhưng là có được không gian năng lực người rất khó đối phó. Người vĩnh viễn không biết hắn sẽ từ chỗ nào xuất hiện, sau đó đâm người thận một đao. Đầu heo nam không nghĩ gây phiền toái như vậy ra hỏa. Hắn đầu hổ lão đại nhất định cũng không muốn. Vị tiên sinh này, hiểu lầm, chúng ta là thú tai người. Chúng ta phụ trách chung quanh phiến khu vực này an toàn. Vừa vặn ta cái này thủ hạ, là muốn nhìn một chút ngài cửa lớn khóa phải chăng an toàn. Đúng, không sai. Nếu là nhẹ nhõm mở liền sẽ đề nghị ngài đổi một cái. Thật không có ý tứ gì khác. Lúc này cái gì chuột hai người huynh đệ đã không trọng yếu. Trước ổn định trước mắt cái này có được không gian cô xê người đang nói. Thú tai, tốt quen tai danh tự. Ở đâu nghe qua, nha, là trước mấy ngày buổi tối tới trộm đồ hai cái con chuột nhỏ tới thời điểm. Nói mình chính là thú tai người. Nguyên lai các ngươi là cùng một bọn. Takashisu ngoạn vị nhìn xem đầu heo nam, hiển nhiên là muốn nhìn xem đầu heo nam phản ứng. Quả nhiên, nghe được Takashisu lời nói, đầu heo nam nguyên bản nụ cười trên mặt cứng đờ, biểu lộ ngây dại. Từ Takashisu xuất hiện, đầu heo nam kỳ thật vẫn ở hoài nghi là Takashisu đem chuột huynh đệ cho xử lý, hiện tại càng thêm xác định. Hoặc là Takashisu làm, hoặc là cùng Takashisu có quan hệ, dù sao thoát không khỏi liên quan. Nhưng là, vẫn là như thế, đầu heo nam sẽ không vì hai cái không quan hệ nặng nhẹ tiểu đệ đi đắc tội một cái cường đại cô xê người. Tiên sinh, chúng ta thú tai là nghiêm chỉnh văn phòng, tuyệt đối sẽ không làm một ít chuyện phạm pháp, chúng ta là công việc đàng hoàng. Đầu heo nam nghĩa chính ngôn từ nói ra, phía sau hắn một vòng tiểu đệ đều không có ý tứ nhìn hắn. À, vậy là tốt rồi, muộn như vậy làm phiền các ngươi kiểm tra cửa phòng. Kiểm tra hết à, có nên đi vào hay không lại kiểm tra một chút? Takashisu đưa tay làm ra một cái mời động tác, đầu heo nam nhìn mãnh liệt nuốt nước miếng. Không được, đã rất an toàn. Hôm nay sẽ không quấy rầy, chúng ta cáo từ, đầu heo nam vội vàng khoát tay, sau đó mang theo tiểu đệ của mình nhanh như chớp chạy mất. Takashisu không có đi cản đầu heo nam bọn hắn, bởi vì Takashisu nghĩ câu cá lớn. Thông qua trước đó điều tra tư liệu, Takashisu biết, X thành phố chiếm cứ một cái khổng lồ tổ chức ngầm, được xưng là thú tai. Bọn hắn là điển hình xã hội đen, việc ác bất tận, hơn nữa những thành viên này đều là một ít có được động vật cô xê người. Từ bị Takasisu tiêu diệt hai cái chuột liền có thể nhìn ra. Dám ở hơn nửa đêm đi ra bắt cóc nhi đồng, tuyệt đối không phải đứng đắn gì văn phòng, sạch cho mình trên mặt thiếp vàng. Thú tai là phương này thành phố địa đầu xa. Takasisu muốn tại tòa thành thị này phát triển, tránh không được cùng bọn hắn tiếp xúc. Lúc đầu Takasisu tại biết có thú tai tổ chức này về sau, liền nhớ nhung, hiện tại đã thú tai hai lần xuất thủ trước. Cái kia Takasisu cũng không để ý đưa cái đáp lễ, thoáng hiện lặng lẽ đuổi theo. Đầu heo nam bảy người trên đường phố di động, Takasisu thì là tại nóc phòng. Một lần tiếp một lần thuấn di, cuối cùng đầu heo nam bọn hắn đi vào một nhà trong sòng bài. Sòng bạc hiển nhiên là thú tai bãi, Takasisu vừa định cùng đi theo, nhưng lúc này meo một tiếng mèo kêu, một con mèo đen bổ nhào mà đến. Mèo đen chân trước trong lòng bàn tay bắn ra sắc bén vuốt mèo, cấp tốc chụp vào Takasisu mặt. Takasisu nhướng mày lui lại tránh né, một chảo thất bại, mèo đen yên tĩnh rơi xuống đất, bàn chân không có phát ra bất kỳ thanh âm, một đôi màu vàng mèo con người lạnh lùng nhìn xem Takasisu. Mèo, không phải, năng lượng nồng đậm, là người. Takasisu đánh giá liếc mắt mèo đen, liền nhìn ra đây là người biến thành, thú tai người sao, vừa vặn, bắt lại. Hỏi một chút lời nói, thú tai bên trong tất cả đều là động vật cô xê năng lực giả. Có một chỉ có thể biến thành mèo cũng không kỳ quái. Dạ miêu, meo, hồi lâu không cần triệu hoán ma pháp ở đây tác dụng. Ba con dạ miêu tại Takasisu dưới chân hiển hiện, sau đó cấp tốc hướng mèo đen đánh tới. Meo, ba con dạ miêu xuất hiện quỷ dị, để mèo đen sững sờ, mà mèo đen ngây người một lúc, dạ miêu công kích đã đến. Mèo đen vội vàng tập trung tinh thần cùng ba con dạ miêu đánh lẫn nhau ở cùng nhau. Meo, liền cá thể sức chiến đấu mà nói, cái này mèo đen muốn so đơn nhất dạ miêu mạnh không ít. Nhưng là đối mặt ba con dạ miêu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ngang tay. Mà liền tại mèo đen đem một cái dạ miêu ngã nhào xuống đất, xoay người chuẩn bị lại nhảy lên thời điểm, Takasisu thân ảnh xuất hiện tại mèo đen sau lưng, sau đó bắt lấy mèo đen phần gáy nhấc lên, sau đó thuấn di, meo, meo meo meo meo. Thời điểm xuất hiện lại, Takasisu đã thuấn di đến một cái khác tòa nhà đại lâu mái nhà. Trong tay mèo đen giãy giụa không thôi. Tốt rồi, không nên ồn ào, nhìn ngươi tiểu gia hỏa này lớn lên còn rất đáng yêu phân thượng. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nếu là thành thật trả lời, ta một hồi liền thả ngươi. Takasisu mang theo mèo đen nói ra, mà mèo đen căn bản là giống như là không nghe lọt tai đồng dạng. Đầu tiên, các ngươi thú tai có bao nhiêu người? Thế lực lớn bao nhiêu? Lão đại của các ngươi là ai? Takasisu vấn đề tam liên. Sau đó, mèo đen liền bất động, nâng lên tròn trịa đầu mèo, dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Takasisu. Ngoặc kép, ngươi đây là ánh mắt gì? Ta cho ngươi biết, ta biết ngươi là người biến thành, có thể nói chuyện, khác làm bộ nghe không hiểu, còn dám giả ngu liền nấu ngươi. Takasisu hung tợn uy hiếp nói. Sau đó, Takasisu tiếng nói vừa rơi xuống, một cỗ hắc quang tại mèo đen trên thân nở rộ. Takasisu cảm giác trên tay mình trọng lượng nhất trọng. Hắc quang kết thúc sau, một cái chân không chạm đất đen thẳng dài thiếu nữ, vẫn như cũ bị Takasisu mang theo trên cổ quần áo treo ở nơi đó. Thấy thiếu nữ tướng mạo, Takasisu trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, kinh ngạc miệng điều há mở. Đen thẳng dài thiếu nữ thử dùng mũi chân đi đụng vào mặt đất, sau đó phát hiện đủ không đến, quay đầu đối với Takasisu dữ dằn hô: "Hỗn đản, ngươi không phải thú tai người." Takasisu vẫn không có phản ứng. "Uy, ngươi không phải là ngốc hả?" Thiếu nữ dùng tay tại Takasisu trước mắt lung lay, phát hiện không có phản ứng, nhíu mày. Thiếu nữ cứ như vậy bị mang theo từ trong túi quần áo xuất ra một cái nho nhỏ tai nghe. "Đội trưởng, ta là mèo đen, ta chỗ này xảy ra chút tình trạng." "Thế nào?" "À, không có chuyện gì, có người đánh lén cảnh sát mà thôi." "Đội trưởng, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."